Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 674, nữ nhân. Lăng Vũ trực tiếp tiến vào kim sắc vòng sáng nội bộ. Những người khác cũng không biết, nơi này năng lượng đối với hắn không có bất luận cái gì ngăn cản. Ngược lại như thủy nhũ giao hòa, đối với hắn có 10 phần lực tương tác. Ở đây, Lăng Vũ vô ý thức mở ra chân thân, không phải là vì đề phòng cái gì, mà là một loại vô ý thức, một loại bản năng, chân thân trạng thái ở đây hành tẩu tựa như cá được nước. Hết sức thoải mái, Lăng Vũ đưa tay, chạm đến lấy tràn ngập trong không khí kim quang, nói khẽ, thật là thân thiết, rất quen thuộc cảm giác, đây quả thực tựa như là chính ta lực lượng. Nhưng trong đó vẫn là không nhỏ khác nhau. Hắn chậm rãi đi về phía trước. Nhíu mày, trong đầu hiện lên một chút đứt quãng đoạn ngắn. Đột nhiên, một đạo khổng lồ vô song thân ảnh xuất hiện tại trước mặt của hắn. Hai cánh triển khai, che khuất bầu trời, thân cao vạn trượng, song giác từ hai mảnh nóng bỏng biển lửa tạo thành. Có thể đốt cháy vạn vật. Nó nổi giận gầm lên một tiếng. Thương khung phảng phất đều muốn sụp đổ. Huyễn tưởng a, Lăng Vũ suy tư, đây cũng là hắn đã từng gặp qua đồ vật. Hiện tại lấy huyễn tượng hình thức một lần nữa hiện ra ở trước mặt của hắn. Có thể thấy được trong miệng mọi người địa cầu lớn nhất tạo hóa. Cùng hắn có quan hệ lớn lao. Cái này huyễn tưởng chỉ có thân ở mảnh này kim sắc quang vực Lăng Vũ mới có thể nhìn thấy. Không cách nào hiện ra tại ngoại giới. Tuy nói đây chỉ là huyễn tượng, nhưng nó vẫn như cũ có không nhỏ lực lượng. Dù sao cái này huyễn tượng là nơi này kim sắc năng lượng cụ hiện ra. Không sai biệt lắm có thể nghiền ép ngoại giới hết thảy mọi người. Quái vật há mồm phun ra liệt diễm. Mặt đất nháy mắt hóa thành biển lửa luyện ngục. Nham thạch hòa tan thành chất lỏng. Không khí bị thiêu đốt thành hư vô. Đây quả thực là diệt thế năng lượng. Lăng Vũ đưa tay một chảo. Kim sắc năng lượng tuôn ra. Trong hư không ngưng tụ thành một thanh quán triệt thiên địa cự kiếm. Liên chạm 3 lần. Lần thứ nhất, cắt đứt hai cánh của nó. Cái thứ hai, chặt đứt tứ chi của nó. Cái thứ ba, đưa nó thân thể một phân thành hai. Quái vật như là bị đâm thủng bọt biển nổ tung, hóa thành quang ảnh tiêu tán. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, tựa như cái gì cũng đã làm. Tiếp tục đi về phía trước, ước chừng mấy phút sau, lại có một đám hình thể cùng nhân loại không chênh lệch nhiều sinh vật xuất hiện. Bọn chúng bên ngoài thân hiện đầy đen nhánh lân phiến, song đồng u hàn, mặt không biểu tình. Bọn chúng bên trong mỗi một cái mặc dù so trước đó cái kia ngập trời quái vật nhỏ vô số lần. Nhưng khí tức lại là càng thêm cường đại. Bọn chúng trong miệng thốt ra cổ quái âm tiết. Cổ lão mà tối nghĩa. Tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Bọn chúng một bước một nhóm. Đem Lăng Vũ bao bọc vây quanh. Một cái cổ lão mà cường đại pháp trận bỗng nhiên hình thành. Oanh. Đột nhiên, vô số đạo ánh sáng chói mắt phóng lên tận trời, khiến người run rẩy khí tức bộc phát ra. Những này sinh linh tại pháp trận này bên trong lực lượng đạt được trước nay chưa từng có tăng cường. Lăng Vũ dưới chân phủ văn sáng lên, hình thành từng đầu xiềng xích thuận bước chân của hắn tràn lan lên đi. Đem hắn trói buộc, những cái kia sinh linh như thủy triều hướng hắn vọt tới. Trong miệng cổ quái âm tiết tần suất càng ngày càng cao. Khí tức ổn bộ cao trướng. Bọn chúng trong tay xuất hiện hình dạng kỳ quái vũ khí. Cực điểm sát khí cùng kiên quyết. Lăng Vũ mặt không biểu tình. Không có bối rối chút nào. Trong con mắt kim quang tràn ngập. Đột nhiên thân hình khẽ động. Trên người xiềng xích vỡ nát. Kim quang tản ra. Hóa thành vô số chuôi sắc bén lưỡi dao, như là như mưa to bắn ra, phô thiên cái địa, những cái kia vây công tới sinh linh ngay cả một giây đồng hồ đều quả thực không đến. tại vô song lực lượng phía dưới như là bọt nước phá diệt. Dạng này một cỗ lực lượng nếu là xâm nhập địa cầu, đây tuyệt đối là một trận không thể chống cự tai nạn. Chỉ là Lăng Vũ xé rách đầu thứ hai phong ấn xiềng xích, lại thêm mở ra chân thân trạng thái, cái này tai nạn lực lượng đối với hắn mà nói vẫn như cũ không đáng hắn để ở trong lòng. Những này chỉ là huyễn ảnh, nếu là thật sự thực trạng thái, bằng vào ta hiện tại lực lượng sợ là còn chưa đủ lấy diệt sát bọn chúng. Lăng Vũ ánh mắt như không, dao động giếng cổ, một bên tiến lên, một bên suy tư điều gì. Những này sinh linh nếu là bản thân giáng lâm, địa cầu hủy diệt cũng bất quá là trong chớp mắt sự tình. Bất quá, hắn cũng không cho rằng những này sinh linh còn sống. Tràn ngập trong không khí kim sắc năng lượng cùng hắn có mật thiết nào đó quan hệ. Cụ hiện ra hẳn là hắn đã từng gặp qua địch nhân. Như vậy bọn chúng liền tuyệt không còn sống khả năng. Lại tới a, Lăng Vũ dừng bước lại, nhìn xem phía trước chậm rãi đi ra ba đạo thân ảnh. Ba người này nhìn qua giống như là nhân tộc, lại cùng nhân tộc lại có cái này một chút khó nói lên lời sự sai biệt rất nhỏ. Bọn hắn hoặc xuyên lộng lẫy trang phục, hoặc xuyên uy vũ giáp trụ, ánh mắt đạm mạc mà lăng lệ, tựa như băng lãnh đao kiếm, hô hấp hùng hậu như sơn nhạc, hai đầu lông mày tràn ngập mười phần uy nghiêm, trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra kình thiên đạp đất khí thế. Tựa hồ lấy trong ba người mỗi một cái đều là một phương thiên địa bá chủ cự phách. Lăng Vũ nhìn xem bọn hắn cũng nhìn xem Lăng Vũ, bọn hắn không có giống trước hai đợt huyễn ảnh như thế. Đi lên không nói hai lời trực tiếp liền công kích mình, mà là hướng phía Lăng Vũ trùng điệp cong xuống thân thể. Dường như tại biểu đạt kính ý, bất quá, bọn hắn không nói gì. Bọn hắn chỉ là huyễn ảnh, là nơi đây kim sắc năng lượng vì hướng Lăng Vũ biểu hiện ra cái gì mà cụ hiện ra huyễn ảnh. Cũng không có linh trí, tự nhiên cũng sẽ không nói lời nói. Đột nhiên, ba người này xuất thủ, nhất nhân chạm ra một kiếm, một người đâm ra một thương, một người oanh ra một quyền. Động tác của bọn hắn rất đơn nhất, lại là đại đạo đơn giản nhất, phản pháp quy chân. Thường thường không có gì lạ, chiêu thức bạo phát đi ra năng lượng có thể xưng kinh thiên động địa. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, thương mang mới ra thiên địa ám, vô song quyền ấn lay thương khung. Trong lúc nhất thời, thiên địa oanh minh, pháp tắc phun trào, Lăng Vũ lại tại lúc này nhắm mắt lại, không nhìn cái này ba đạo có thể xưng hủy thiên diệt địa công kích. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ta nhớ được các ngươi, ta từng chinh chiến tinh hải, tiêu diệt các ngươi quê hương, các ngươi sùng thượng vũ lực, tôn kính cường giả, đến đây lấy sinh mệnh làm đại giá khiêu chiến ta, thái độ của các ngươi để ta thưởng thức, cho nên ta tự mình xuất thủ, để các ngươi chết cũng không tiếc. Lăng Vũ từ từ mở mắt, hai mắt như là hai vòng liệt nhật nở rộ, quang mang vô cùng óng ánh chói mắt. Ba người công kích ngưng kết ở trong hư không, bị một cỗ vô hình vĩ lực ngăn lại cản. Đã các ngươi bị cụ hiện hóa ra, lại một lần nữa lấy giống nhau phương thức đối đãi ta. Như vậy ta y nguyên sẽ để cho các ngươi chết cũng không tiếc. Thoại âm rơi xuống, hắn giơ bàn tay lên, phía sau hiển hiện đủ loại dị tượng. Sao trời óng ánh, ngân hà đổ ngược, vũ trụ mênh mông lưu chuyển. Về sau, hắn một trường đè xuống, sao trời vỡ vụn, ngân hà dập tắt, vũ trụ mênh mông tàn lụi. Một kiếm, một thương, một quyền tất cả đều chôn vùi. Ba người kia thân thể phá thành mảnh nhỏ, thậm chí lại loại nhỏ lỗ đen tạo ra, đem hết thảy chung quanh đều hút vào. Nhìn xem bọn hắn biến mất, Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, tiếp tục đi lên phía trước. Lại gặp các loại huyễn ảnh, ý đồ công kích hắn, kết quả chỉ là mình phá diệt. Cuối cùng, Lăng Vũ gặp một nữ nhân, một cái có được tuyệt thế mỹ nhan nữ nhân, Cái gì chim sa cá lặn hại nước hại dân, hoa nhường nguyệt thẹn khuynh quốc khuynh thành. Ở trước mặt nàng giống như ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt Trịnh Huy. Thậm chí sẽ để cho lòng người sinh chán ghét ác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục